Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chìa khóa đâu? 1/10. Thu đặt mua. Vĩ Ba vội vàng ở bên an ủi. Còn nói về sau tiến Cực Băng Tông, muốn lưu tài nguyên tu luyện cho Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vân vân. Quả thực tỉ muội tình thâm. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ thâm thụ cảm động, càng phát ra không nguyện ý cố gắng. Dù sao tại Phương Nguyệt không dám sát thời điểm, nàng vẫn lười biếng. Hiện tại Phương Nguyệt còn ra thôn, thì càng không ai quản được nàng. Tuy nói Vĩ Ba tạm thời không cần đi theo Nghê Đông Mị đi Cực Băng Tông, chỉ cần trong thôn chờ đợi liền tốt. Nhưng Nghê Đông Mị lại giống diều hâu bảo hộ gà con giống như, không cho Vĩ Ba ra ngoài, chỉ có thể đợi tại nàng cái kia tối tăm không mặt trời trong khách sạn nhỏ. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ muốn gặp Vĩ Ba, cũng chỉ có thể đi khách sạn tìm người. Cũng may Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ thời gian cũng đầy đủ thanh nhàn, trừ ăn ra ăn cái gì chướng thuộc tính bên ngoài, liền là khắp nơi đi dạo. Đại khái là Nghê Đông Mị về thôn 2 ngày sau, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ chính căn theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Cùng Vĩ Ba tại khách sạn gặp mặt về sau, ra khách sạn, tại trên đường trở về, nàng nhìn thấy 2 cái có chút lén lén lút lút người. Định nhãn xem xét, thình lình cũng đều là nhận biết. Một cái là Trần Tiểu Diệu, một cái khác là Mạc Thôn Vũ đội trưởng. 2 người một cái phía trước, một cái ở phía sau. Lấy cổ quái tiết tấu, đi tới giống như là con cua lục thân không nhận kỳ quái bộ pháp. Còn có người là như thế đi đường. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ kinh ngạc. Nàng yên lặng đi theo 2 người đằng sau đi một đoạn đường. Kết quả phía trước 2 người bỗng nhiên dừng bước lại. Ai? Vũ đội trưởng vừa quay đầu lại, lại đột nhiên lấy cầm con cua giống như kỳ quái bộ pháp, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ trước mặt. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ thậm chí cũng không kịp hô cứu mạng, liền chỉ tới kịp che mặt, theo bản năng phát ra một tiếng a, tiếng thét chói tai. Cũng may Vũ đội trưởng trí nhớ không sai, nhận ra Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, lâm thời ngừng động tác công kích. Người cái tên này, không phải liền là thường xuyên đi theo Dạ đội trưởng phía sau nữ nhân kia sao? Vì cái gì đột nhiên theo dõi ta? Ta không phải tới tìm ngươi. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đem che mặt ngón tay rời một chút, lộ ra con mắt, tiểu tâm rực rực nói. Kia ngươi là sư phụ, hắn hẳn là tới tìm ta. Trần Tiểu Diệu cái này cũng chạy tới, thấp giọng nói. Nàng tựa hồ gần nhất tinh thần không tốt, nhìn chằm chằm 2 cái mắt quầng thâm, người cũng cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi. Ngay cả yêu nhất âm dương ngữ điệu đều không tâm tình nói. Sư phụ, ngươi, các ngươi. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ kinh ngạc chỉ vào 2 người. Làm sao tại ta không biết thời điểm, ngay cả Tiểu Diệu đều có kỳ ngộ. Ghê tởm, vì cái gì liền không thể đến cái ăn hàng chi thần đem ta cho thu, để cho ta hư không ăn cái gì, sau đó tăng vọt thuộc tính đâu? Tại Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ buồn bực thời điểm, Trần Tiểu Diệu vội vàng cùng nàng trao đổi 2 câu, liền tiếp tục đi theo Vũ đội trưởng học con cua bộ pháp, dần dần đi xa, mơ hồ còn giống như có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Sư phụ, cái này khinh công tư thế cũng quá khó nhìn đi, vừa mới bắt đầu học thời điểm không cảm thấy có vấn đề, bây giờ bị người quen biết nhìn thấy, ta cảm thấy thật là mất mặt a. Im lặng, dụng tâm đi cảm thụ, học tập đến chỗ cao thâm, tự nhiên là có thể giống như ta, có thể lấy bình thường tư thế thi triển đi ra. Tốt a, vậy chúng ta mục tiêu kế tiếp là đi giết ai? Hôm nay bắt đầu không giết người. Những tên kia liên hợp lại, đem sự tình bẩm báo trung đoàn trưởng kia, liền xem như ta cũng chỉ có thể trước an phận một thời gian. Kia trước đó nói giúp ta từ An Thần Y bên kia chuộc về sự tình, An Thần Y bán ta mặt mũi. Bất quá ngươi còn không học hội võ công của ta, về Cổ Nguyệt thôn không có ý nghĩa, không bằng lưu lại tiếp nhận ta dạy bảo, ngày sau ta sẽ an bài ngươi nhập thủ vệ đội, so đợi tại Cổ Nguyệt thôn còn mạnh hơn nhiều. Tốt, không phải nô lệ là được. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ những lời khác, còn nghe được không chân thực, nhưng ở từ mấu chốt vẫn là bị lập tức bắt được. Nô lệ, Vũ đội trưởng yêu tốt, tốt kỳ quái nha, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ đánh cái dùng mình, cảm thấy một trận ác hàn, nghĩ không ra Vũ đội trưởng tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, thích chơi như thế đặc thù cách chơi. Còn tốt, Cổ Nguyệt thôn đội trưởng đều là người bình thường. So với cùng Vĩ Ba loại quan hệ này, nàng cùng Trần Tiểu Diệu quan hệ rõ ràng có chút sơ viễn. Chỉ là nhận biết trình độ, cho nên không nghĩ nhiều. Nàng liền hướng mình ở khách sạn đi đến, đem Trần Tiểu Diệu sự tình quên ở sau đầu. Mà các loại Thiên Đạm chỉ Diên Vũ, trở lại khách sạn thời điểm, xa xa, thấy được một cái xa lạ người, đứng tại cửa của khách sạn, trái phải nhìn quanh. Tựa hồ đang chờ người nào. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ vốn là dự định không nhìn nàng, trực tiếp tiến khách sạn. Nhưng cửa móa thôn hộ tống đội hộ vệ lại ngạc nhiên hướng nàng hô một tiếng. Vũ Vũ, ngươi trở về. Quá tốt rồi. Vị này là Hoa Thu Thu, Mặc thôn thôn trưởng. Nàng khách sạn loại này ngươi đã thời gian thật dài. Mặc thôn thôn trưởng. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ trong lòng giật mình. Phương Nguyệt không tại. An thần y vội vàng cứu người. Huyết liệp nhân còn tại dưỡng thương. Cho nên hộ tống đội hiện tại là rắn mất đầu. Đang muốn đẩy mạnh ra một hai cái. Vậy dĩ nhiên cũng chính là còn sót lại phó đội trưởng. Cùng với Phương Nguyệt quan hệ thân mật Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Phó đội trưởng nhóm vội vàng vật liệu đá thu thập các loại chính sự. Cho nên cái khác việc vặt đều đẩy lên Thiên Đạm chỉ Diên Vũ người không phận sự này trên đầu. Theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cũng coi là cái tiểu lãnh đạo. Người quản sự, nàng cẩn thận đánh giá Hoa Thu Thu. Từ bộ dáng bên trên, hoàn toàn nhìn không ra cùng Hoa Vô Diệp có cái gì bề ngoài liên hệ. Bất quá hai người này vốn cũng không phải là rất gần huyết mạch quan hệ. Bề ngoài không thế nào tương tự cũng bình thường. Tại Thiên Đạm chỉ Diên Vũ quan sát Hoa Thu Thu thời điểm, Hoa Thu Thu cũng tại quan sát Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Thẳng đến Thiên Đạm chỉ Diên Vũ tới gần, Hoa Thu Thu mới có chút treo lên ý tứ tiếu dung. Tiểu cô nương, nghe bọn hắn nói, nếu như tìm không thấy Dạ đội trưởng, đem sự tình giao cho ngươi cũng giống như nhau. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ, ta làm sao không biết loại sự tình này. Ta cũng không phải Dạ ca người phát ngôn, ta chỉ là một cái vô tình ăn cơm máy móc. Tên gọi tắt thùng cơm, không phải làm có thể đảm nhiệm nặng như thế gánh. Ngạch, người phải có sự tình, vẫn là chờ Dạ ca trở về. Tự mình cùng hắn nói đi, ta nhưng làm không được chủ. Như vậy sao? Hoa Thu Thu đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là lấy ra một vật, giao cho Thiên Đạm chỉ Diên Vũ trong tay. Thế nhưng là ta đã không thời gian lưu tại Mặc thôn. Ta có chuyện quan trọng khác. Cần lần nữa ra thôn một chuyến. Cái này đồ vật chính là ta muốn giao cho Hoa Vô Diệp muội muội đồ vật. Người giúp ta giá cao cho Dạ đội trưởng, để hắn hỗ trợ đưa đến Hoa Vô Diệp trong tay. Có thể chứ? Thiên Đạm chỉ Diên Vũ nhìn kỹ dưới, Hoa Thu Thu cho nàng là một cái tinh xảo lại phong bế cái hộp nhỏ, phía trên giữ lại một cái lỗ chìa khóa, chỉ là chuyển giao xuống đó không thành vấn đề. Các loại Dạ ca trở về, ta liền giao cho hắn. Như thế liền tốt, nói Hoa Thu Thu quay người liền chuẩn bị đi. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi, chờ một chút, chìa khóa đâu? Người chìa khóa còn không cho ta đâu. Hoa Thu Thu cũng sửng sốt một chút, cái gì chìa khóa, mở hộp chìa khóa a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.